Chương 224, tàn khốc chiến trường. Phong độn dạ sen hủ dị kèn bị ném, phi hành trên không trung trả cờ dạ cầu ở cao tốc chuyển động, đi tới chỗ không khí rung động. Lại đem cao như thế mật độ cao vận tốc quay trả cờ dạ ném ra ngoài, mì nạ tổ không khỏi kinh ngạc nói. Lực lượng tinh thần đạt đến rổ rổ dạ củ mò bây giờ tình cảnh, đồng thời khống chế thuộc tính do tinh chất biến hóa cùng hình thái biến hóa tuy rằng tiêu hao tâm lực, nhưng QNZ không phải xúc tu không thể thành việc. Hơn nữa, lấy rổ rổ dạ củ mò bây giờ nhục thể, tế bào cùng kinh mạch cường độ cùng hắn lựa NZ lớn lực lượng tinh thần, đem giả sen hủ dị kẻn như nguyên bản như vậy ném cũng không phải việc khó. Có thể thấy được, rổ rổ dạ củ mò bây giờ tố chất thân thể đã là siêu nhân cấp bậc. Vậy là cái gì nhẫn thuật quản mẹ kiếp cái gì nhẫn thuật, mau tránh ra mau lui lại nhìn cao tốc bay tới giả sen hủ dị kẻn, các vị xa nhận thất kinh. Bọn họ chưa từng ngờ tới sẽ có như thế kỳ dị tấn công từ xa, tốc độ thật nhanh, còn uy lực các vị xa nhẫn tuy không rõ ràng, nhưng ám ảnh lưu điệp chăm chú phóng thích nhận thuật uy lực lẽ nào sẽ nhược sao, nhưng giả sen hủ dị kẻn có thể không đám người, mấy tức qua đi liền bay vào xa nhẫn đại bộ đội, sắc bén thuộc tính gió trả cờ dạ bốn góc rực đem ven đường đem. Đi tới chỗ xa nhẫn cắt thành hai nửa, cụt tay hài cốt. Máu nhuộm đa y đi a các vị xa nhẫn sơ ha y bên dưới chạy trốn tốc độ càng nhanh hơn, bọn họ hướng về hai bên chạy trốn, chuẩn bị nhường ra một con đường để rổ rổ dạ cù mỏ nhận thuật trực tiếp thông qua. Mà nhìn chính hướng về hai bên chạy trốn xa nhẫn, rổ rổ dạ cù mỏ khỏe miệng câu ra một vệ độ cong, một vệ đại diện cho nguy hiểm độ cong. Là thời điểm mở rộng đi. Rổ rổ dạ cù mỏ nhẹ giọng nói rằng, vừa dứt lời. Bay đến xa nhẫn trong bộ đội cầu khẩn dạ sen hủ dị kẻn bỗng nhiên mở rộng mấy lần, đi tới chỗ lại sẽ rất nhiều xa nhẫn cắt thành hai nửa. Tiếp theo ở các vị xa nhẫn ánh mắt hoảng sợ bên trong băng. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Dạ sen hủ dị kẻn bỗng nhiên nổ tung, một cái to lớn năng lượng màu bạc cầu theo tiếng nổ mạnh mà xuất hiện. Năng lượng khổng lồ cầu cao tốc chuyển động, đem mặt đất hoàn toàn cắt rời. Các vị xa nhẫn tiếng kêu thảm thiết tuy rằng sắc nhọn. Nhưng này năng lượng thật lớn cầu bên trong truyền đến âm thanh càng la chói tai cực kỳ, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương cuối cùng bị thuộc tính gió trả cờ dạ cắt chém âm thanh bao trùm. Các vị xa nhẫn nhìn năng lượng khổng lồ cầu trợn mắt ngoác mồm, trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ sợ hãi, đồng thời QNZ có phẫn nộ. Đòn đánh này, thật nhiều đồng bạn đều nơi ở trong phạm vi công kích. Đồng dạng ngạc nhiên còn có cổ nổ hạ nhị ra. Đây là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy ám ảnh ưu điệp thực lực cường đại, không khỏi vạn phần kinh ngạc, chẳng qua đón lấy liền bị nồng đậm mừng rỡ cùng chiến ý thay thế được. Bọn họ cho rằng có rổ rổ dạ cụ mỏ tòa chấn, cuộc chiến tranh này tuyệt đối có thể thủ thắng. Ngân quả cầu năng lượng rốt cục biến mất rồi, thế nhưng bị đánh trúng hết thể nhị dạ toàn bộ biến mất rồi. Đáy hố cắt đá đã biến thành màu đỏ sậm, hiển nhiên là nơi ở trong phạm vi công kích xa nhẫn bị cắn giết thành mảnh vỡ. Máu tươi rót vào trong thổ nhưỡng. Đòn đánh này, để hơn 100 tên xa nhẫn toàn bộ chết trận, ngoài ra còn có hơn 10 vị xa nhẫn bị lan đến bị thương. Rô rô giả củ mò đòn đánh này đem xa nhẫn khí thế đả kích thung lũng, mà nhìn vẫn có chút thất kinh xa nhẫn. Rô rô giả củ mò cất cao giọng nói, tấn công đi trùng phía sau 500 tên cổ nổ hạ nghỉ dạ gầm thét lên hướng về đã đội hình tán loạn một đám xa nhẫn phóng đi. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gây cấn tột độ trạng thái. Vèo vèo vèo tiếng xe gió vang lên, đầy trời sủ dị kẻn đang bay múa, ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên, tứ tán nổ phù huyện giống như không cần tiền tùy ý có thể thấy được. Hơn ngàn người cắn giết tình cảnh coi là thật là tàn khốc cực kỳ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Phốc. Một cái xa nhẫn đầu lâu bị cổ nổ hạ nì giả sử dụng nhẫn đao chém hạ xuống, lan rơi trên mặt đất, mà tên này cổ nổ hạ nì giả động tác còn chưa thu hồi. Liền bị bên cạnh người một tên con rối sư điều khiển con rối chém thành hai đoạn. Đấm máu nội tạng cùng tùm bạch cốt giải rác một chỗ. Tình cảnh thế này ở trong chiến đấu thực sự là quá mức bình thường. Đồng thời, còn có một chút cổ nổ hạ nghỉ dạ chu nở dê dô y sa nhẫn con rối hạ độc được không nổi. Sắc mặt xanh tím không nói ở một khắc tiếp theo liền bị phân thây. Cảnh tượng mới thật sự có thể xương tụng là máu thịt tung tóe. Đầy trời phong độn hỏa độn đang không ngừng đan dệt. Những thứ đó độn thuật đại đa số tình huống còn có chính xác, nhưng một số thời khắc hầu như chính là không khác biệt công kích, có chút nhận thuật thậm chí là nhị dạ trước khi chết một khắc thả ra ngoài, nơi nào có cái gì chính xác có thể nói lần thứ nhất nhìn thấy này tu la địa ngục bình thường loạn chiến, như rổ rổ dạ củ mỏ cùng mì nạ tổ như vậy cường giả dù chưa biểu hiện ra một tia không khỏe, nhưng trong lòng cũng có chút không nhanh, cờ tì nạ. Lúc này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mà cả si loại kia 5 người dồn dập sững sờ ở tại chỗ, con người nơi sâu xa lộ ra nồng đậm sợ hãi. Chuyện này đây chính là chiến trường Lâm che miệng, dù gì nói. Nhìn Jun không ngừng Lâm, mì nạ tổ hít một tiếng, vô vô Lâm vai. Trong thanh âm, cu nở dê lộ ra một tia bất đắc dĩ, à, nơi này chính là chiến trường chân chính. Các ngươi cu nở dê đã được kiến thức, nếu như cảm giác không nhanh, có thể trước về nơi đóng quân. Mỹ nạ tổ bổ sung một câu. Cuối cùng ở xoắn suýt một phen sau, hai người 5 vị đệ tử trở về 4 vị, một vị duy nhất lưu lại chính là cả cà si. Nhìn lưu lại cả cà si, rồ rồ giả củ mỏ cùng Mỹ nạ tổ trong mắt lộ ra khen ngợi vẻ mặt. Ám đạo không hổ là cổ nổ hạ nhanh trắng đời sau. Cờ tì nạ, chúng ta cu nở dê đi giết hắn cái không co nở mạnh dạp tở, cho xa nhẫn một cái đón đầu thống kích, ngươi có quan trọng không rổ rổ dạ củ mỏ ngự khí khởi đầu vô cùng dũng cảm, nhưng lời nói đến cuối cùng đã biến thành một khang nu tình. Cờ tì nạ trong lòng cảm động, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Rổ rổ dạ củ mỏ nở nụ cười hạ xuống, lập tức một cái bước xa, đã thiểm vào trong vòng chiến. Mà cờ tì nạ cu nở dê bước nhanh đuổi tới. Chúng ta đi thôi, cả cả sỉ trầm ngâm một lúc, trong mắt hoảng hốt bị kiên định thay thế được, trước tiên xông ra ngoài. Mỹ nạ tổ trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, cu nở dê đi theo. Dô dô giả củ mỏ vẫn ở chú ý cờ tì nạ quanh thân tình hình, chẳng qua nhìn cờ tì nạ kẻ địch ở chung quanh cũng không mạnh, trong lòng hắn cu nở dê yên tâm rất nhiều, mặc đao bay lượn, đạo đạo kiếm khí vô hình thả ra. Chô đi qua đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đâm này dô y sấm sét tiếng nổ đùng đoàng vang lên, thanh âm chói tai mặc dù ở ngàn người tiếng la giết bên trong cu nở dê không dễ bị lơ là, dô dô dạ củ mỏ tay trái đã bị xanh thảm ánh chớp bao vây. Đó là dô dô dạ củ mỏ chi đỏ gì? Giải kỳ gì là cấp S nhẫn thuật, mặc dù lấy dô dô dạ củ mỏ bây giờ mạnh mẽ lực lượng tinh thần nếu như muốn không kết ấn sử dụng cũng khó có thể phóng thích toàn bộ uy lực, trong hôn chiến này. Hắn lựa chọn sử dụng chỉ đỏ gì? Xì. Dô dô giả củ mỏ đâm trúng một vị xa nhận trái tim, nhưng bây giờ lực chiến đấu của hắn đã đến với ảnh cấp đỉnh cao tình cảnh. Chỉ đỏ gì ở trong tay hắn cùng cấp S nhận thuật không có khác nhau. Đánh xuyên qua phía sau một người, chỉ đỏ gì thế đi liên tục tiếp tục đâm trúng tên còn lại ngực. Dô dô giả củ mỏ khác nào một cái giết chóc cơ khí, ở ngàn người tùng bên trong thu gạt sinh mệnh.